Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, không có chút nào trò chơi thể nghiệm. Có câu nói gọi là, đường Uzi giai đoạn trước cầm tới 3 người đầu thời điểm. Trò chơi đã kết thúc, đợt thứ 2 về nhà, Uzi trên thân đã bù ra kiếm BF, 1.550 khối kiếm BF. Cộng thêm 875 khối quốc chim. Trái lại Dinh trên thân ngoại trừ ban đầu đi ra ngoài giả kiếm Doran bên ngoài. Trên thân chỉ có một đôi giày cỏ. Cùng một thanh tốc độ đánh dao găm. To lớn kinh tế chênh lệch đã giống như ngày khe. Uzi chơi rất bình thường dễ chịu. Mặc dù bằng năng lực cá nhân của hắn. Liền xem như phối hợp một người đi đường phụ trợ. Đem Tiểu Bắc đánh băng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đánh băng tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy. Nghiền ép, từ đầu đến đuôi nghiền ép. Ổn định, còn lại đường đều là ưu thế. Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Bắc trái tay một cái về kép kỹ năng định đem xa xa. Pháo xa binh cho bù rơi. Nhưng bát kia mập mạp thân ảnh lại hợp thời xuất hiện ở tàn huyết pháo xa binh trước người. Miễn cưỡng ăn một cái Dinh V kép, cấp 3 Dinh, chắc lần này V kép đánh đang đến gần cấp 6 bát trên thân. Cùng gái ngứa ngứa cũng không có gì khác biệt, coi như bát bị giảm tốc, Leona cũng căn bản không dám lên. Chiều này chơi bẩn a. Huynh đệ, Uzi vui vẻ bổ đao phát dục, thỉnh thoảng e tiến lên điểm Leona một bộ. Ba bình hồng dược đã tiêu hao hoàn tất. Leona lượng máu chỉ có một nửa, lúc này hai người ngay cả ăn kinh nghiệm cũng không dám. Chỉ có thể đứng ở đằng xa, trông mong chờ lấy binh tuyến đẩy đi tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, Uzi cùng Lý Mục không vừa lòng ý nguyện của bọn hắn. Một đợt màu đỏ phương binh tuyến tiến lên đến tuyến bên trên. Lý Mục thao túng bát đi ra phía trước, vung tay một phát quy bức lui Leona. Mình kia mập mạp thân thể thì là khiêng tiểu binh công kích. Tại tiểu binh trong đám xoay đến vặn vẹo. Còn khống binh tuyến, Amazing cùng Tiểu Bắc sắp bị buồn nôn nôn. Cái này mẹ nó, muốn hay không như thế đuổi tận giết tuyệt a. Dùng nhục thân khiêng địch quân tiểu binh, xem như kẹt binh tuyến một cái kỹ xảo. Trên tiểu binh tuyến thời điểm, là xếp thành một hàng trường xa trận. Chỉ phải cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, phương nào tiểu binh trước lọt vào lực cản, để ba cái song song cận chiến tiểu binh hội tụ vào một chỗ lúc. Như vậy binh tuyến liền sẽ hướng đối diện phương hướng đẩy. Bởi vì, hội tụ vào một chỗ tiểu binh bởi vì làm công kích khoảng cách. Tại đối mặt một chữ trường xà gạt ra tiểu binh bầy lúc. Ba cái cận chiến tiểu binh cùng phía sau ba con viễn trình tiểu binh sẽ cộng đồng tập kích trường xa. Trận phía trước nhất một con kia tiểu binh, sáu cái tiểu binh cộng đồng công kích đến, rất dễ dàng là có thể đem người tiểu binh này tập kích đến chết. Cho nên khi còn sót lại năm mai tiểu binh hội tụ vào một chỗ bắt đầu lúc công kích. Phía bên mình đã thiếu một vị huynh đệ, tự nhiên mà vậy cũng liền đẩy cực kỳ. Chỉ cần đối binh tuyến lý giải đủ sâu, liền có thể thông qua một chút nhỏ xíu kỹ xảo đem binh tuyến một mực khống chết tại nhà mình tháp. Phòng ngự phụ cận, những này nhỏ xíu ưu thế tích lũy, bất chi bất giác, kinh nghiệm liền dành trước. Hiện tại Uzi cùng Lý Mục đã hoàn toàn đến phát rồ tình trạng. Muốn ăn tiểu binh, không có ý tứ, chờ đẩy lên các ngươi tháp phòng ngự phía dưới đi. Đến tại lúc nào đến? Đại khái tại chúng ta song song đến cấp 6 thời điểm. Trò chơi thời gian tiến hành đến 7 phần nửa. Song phương đầu người so vì 4-4. Lý Mục bên này ngoại trừ Lucian cùng xin trao 4 người đầu bên ngoài. Còn lại 2 con đường lên đường thảm nhất. Đưa ra 3 cái. Jungle xin trao trước đó đi giúp thời điểm bận rộn. Bị đối diện Jungle phản ngồi xổm. Ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng đưa ra ngoài. Lý Mục nhìn thoáng qua sắp đẩy quá khứ 3 đợt tiểu binh. Tiêu ký một chút đang đánh F4 xin chào. đi theo đại ca có thịt ăn. Đợt thứ nhất ngon ngọt đã để xin cho Minh Bạch. Chỉ có đường dưới đùi mới có thể mang đến cho hắn đầu người cùng trợ công doanh thu. Về phần lên đường cô nhi, mình chơi đi, xin trao một thương đâm chết F4 đại quỷ. Mừng khấp khởi hướng đường sông đi tới. Lúc này Bát cũng tiến vào đường sông bụi cỏ. Bọn hắn sẽ không băng trụ à? Amazing trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Leonor loại này đường dưới thịt thản năng lực có thể xếp hạng trước ba anh hùng. Lại làm cho hắn không có chút nào cảm giác an toàn. Tiểu Bác nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn xem kia hướng mình chậm chậm lái tới ba đợt tiểu binh. Hầu Kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Như thế màu mỡ một đợt binh. Ăn không được. Thanh này trò chơi liền triệt để không có a. Đến lúc đó bọn hắn đường dưới tác dụng rất có thể còn không bằng hai cái siêu cấp binh. Đinh, chính ở trên đường tín hiệu để cho hai người hai mắt tỏa sáng. Giống như tại bóng tối vô tận bên trong thấy được ánh rạng đông. Lee Sin ngửi được khí tức nguy hiểm. Biết đường dưới cái này dao động có thể muốn nổ. Chính vội vã chạy tới hỗ trợ. Hắn lúc này đã đi tới trụ hai vị trí. Miss Lissandra cũng ra hiệu một chút mình có TP. Tiểu Bắc cùng Amazing cảm thấy đại định. Đến a Càng gia tử. Nhìn lão tử không đem ngươi đánh thành bì bì. Amazing kêu lên. Thanh âm không lớn. Lý Mục cùng Uzi lại vừa dễ nghe đến. Đi thôi so thẻ đôi. Lý Mục tiêu ký một chút chỉ có cấp 3 Dinh. Lúc này Dinh tốc biến CD. Hẳn là còn có không đến 20 giây làm lạnh. Xin trao lên. Quản hắn mọi việc. Mãng. Liền xong việc. Tay cầm trường thương. Người khoác áo giáp xin trao từ cỏ bên trong đi ra đến. Đồng thời cũng nhìn thấy tầm mắt bên trong Lee Sin. Xin trao động tác dừng lại. Cái này Lee Sin. Hiện tại thế nhưng là 2/0, 2 chiến tích a. Dạng này băng trụ có phải hay không không tốt lắm. Hiu, kim sắc quang mang giống như sao băng từ xin trao sau lưng xuất hiện. Ở giữa không trung vạch ra một đường viền đẹp đẽ, cuối cùng rơi vào màu tím phương đường dưới một tháp bên trên. Một tháp trong nháy mắt mạ vàng, đồng thời cũng đánh mất lực công kích. Bát R kỹ năng Thiên mệnh khả biến, có thể đem mục tiêu khu vực bên trong tất cả đơn vị biến thành kim khả lạp. Tiếp tục 2.5 giây, mãng liền xong việc, xin trao vẻn vẹn chỉ là trần chờ như vậy một cái chớp mắt. Liền quả quyết giao ra tốc biến nhào tới, hai cái cấp 3, sợ cái bóng, phốp, trường thương theo tại, hoa cúc lấy ra, nương theo lấy một tiếng quát lớn. Súng trong tay nhọn trúng đích Dinh. Một bên khác, Uzi sớm đã hoạt bộ tiến lên. R kỹ năng thanh trừng mở ra. Đột đột đột, Dinh lượng máu giống như vỡ đê hồng thủy nhanh chóng hạ xuống. Trị liệu ra thân, không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Dinh trong nháy mắt, chết bất đắc kỳ tử. Về kép tiến lên Lee Sin cảm giác có chút xấu hổ. Hắn là rất béo tốt không tệ. Nhưng đối diện thế nhưng là 3/0. A hiện tại biến thành 4/0 Lucian A. Một thân công kích trang hắn có thể hay không gánh vác 2 giây. Thật tình không biết trung lộ Lissandra lúng túng hơn. Biến thành kim khả lạp tháp phòng ngự không cách nào được tuyển chọn. Bị buộc bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể truyền đưa đến binh tuyến bên trên. Binh tuyến vị trí vừa qua khỏi trụ 2. Đã rơi xuống đất Lissandra chính liều mạng hướng tháp phòng ngự hạ đuổi. Hắn biết, chỉ cần mình có thể kịp thời đuổi tới, cái này dao động tại tháp hạ còn có thể phản đánh. Chí ít có thể lưu lại một cái xin trao. Tháp phòng ngự kim thân hiệu quả kết thúc kia một cái chớp mắt. Lý Mục xuất thủ, một phát quy kỹ năng đem Leona mê muội tại tháp phòng ngự bên trên. Đồng thời mình hấp dẫn cửu hận, Uzi Lucy tại tháp hạ không áp lực táo bạo chuyển vận. Màu băng lam cự trảo đánh tới, Lissandra cuối cùng đã tới. Lee Sin thao tác xác thực rất bình thường huyễn khốc, một cước R tránh đá vào Xin Chao trên thân, ý đồ để Xin Chao đang phi hành quá trình bên trong đem bát đánh bay. Nhưng mà Lý Mục lại dây dao tốc biến, né tránh này hình người đạn thịt xung kích, đồng thời trái tay ở trên vách tường lưu lại một đầu đường hầm. Tiếp tục kháng tháp, Lysandra gấp, mình e đi lên, người đâu? Người mẹ nó xác định không phải một cái cứu địch nhân tại thủy hỏa A Mù. Bị bất đắc dĩ Lysandra giao ra tốc biến, ý đồ trung tâm bát, bát lại trước một bước xuyên thẳng qua đường hầm, thoát ly cừu hận, đông kết, không có tiếp nhận tháp phòng ngự cừu hận Xin Chao bị đóng băng ở. Ly Xin sóng âm đuổi theo, nhị đoạn vô ảnh cước đá bay tới, Xin Chao lượng máu cấp tốc hạ xuống. Nhưng HP hạ xuống đồng dạng nhanh chóng, còn có thừa nhận Uzi chuyển vận Ly Xin 7/2, trên người trang bị đến gần vô hạn tại vô cực kiếm Lucian đến cùng khủng bố đến mức nào. Mắt nhìn thấy Xin Chao lượng máu thấy đáy, Uzi một ngụm trị liệu để màu tím phương hai người triệt để tuyệt vọng. Phía sau vách tường, chui qua lại Lý Mục tường ngăn một phát quy có thể choáng đứng lại hai người. Xin Chao thấy thế cũng không có ý định chạy, trái tay thọc đi lên. Lysandra, tốt, Ly Xin, tốt, Xin Chao mặc dù chết rồi, nhưng cái này một đợt lại đánh ra một đổi bốn. S, sáp, nóp, rác rưởi. Ly Xin dùng tiếng Anh đánh ra một hàng chữ, trực tiếp lựa chọn tại trong suối nước treo máy. 6/0 Lucian, chơi người đại gia trùy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.